Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Hiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 18 của truyện Lửa Đen, tác giả Trường Lê. Trở về phòng trọ, vừa mở cổng bước vào thì Tuấn nghe thấy bên trong dãy nhà trọ hình như có tiếng cãi lộn. Cũng tò mò đi cố qua ba phòng khác, tiếng cãi vã đúng là có thật. Quá hạn 3 ngày rồi đấy, mày có tính trả không? Hay để tao cho mấy thằng em đến đây đánh cho một trận thì mới chịu nôn tiền ra, hả? Là một giọng nữ, nhưng có điều Tuấn nghe thấy giọng này quen quen. Hình như là Tuấn đã gặp ở đâu rồi. Phòng đang có người to tiếng là phòng của thằng Tiến, cũng là dân thuê trọ như Tuấn. Tiến văn này, chị Hương, chị cho em gấp thêm một tuần nữa, em lấy lương để em trả cho chị ngay. Chị cũng biết rồi đấy, em thực chẳng đã mới phải bán nhà bán cửa rồi chui vào cái xó này, nhưng em có dám trốn chị đâu. Em hứa đúng một tuần nữa em trả cả lãi lẫn gốc cho chị. Chị tha cho em. Hương chỉ mặt Tiến nói. Mày họ nhà Hứa à? Mày bảo mày không trốn tao à? Thế sao lúc bán nhà, tao gọi điện mày không nghe máy? Nếu không có bọn em tao nhìn thấy mày chui vào đây, thì làm sao mà tao biết được? Lúc này Tuấn vẫn chưa nhìn thấy mặt Hương nên chưa nhận ra đó là khách mình từng chờ. Tuấn khẽ gõ vào cửa sổ. Có chuyện gì cũng nói nhỏ nhẹ thôi. Khu này có cả người già với trẻ em nữa. Không thì đi ra ngoài ngõ mà giải quyết. Ảnh hưởng đến người khác quá. Đang bực vì đòi tiền không được, lại có thằng dấm dớ nào trõ mõm vào chuyện của người khác. Lại cậy có tí cơ cấu. Hương quay mặt ra cửa sổ định chửi. Chuyện của mày. Vừa quay ra thì nhìn thấy Tuấn. Hương nhận ra ngay. Bởi cơ bản lần ngồi sau xe ôm Tuấn chở đường đông, vô tình cũng có chút đụng chạm. Nên là Hương khá ấn tượng với cơ bắp rắn giỏi cùng gương mặt đầy nam tính hút hồn của Tuấn. Đang chửi bon mồm thì Hương vội lái đi ngay. Ơ, là anh à? Sao anh lại ở đây? Lúc này Tuấn cũng mới nhận ra Hương. Tuấn đáp. Là cô. Bảo sao tôi nghe thấy giọng quen quen mà không biết là ai. Cô đến đợi đợi phải không? Thảo nào thấy ngoài đầu ngõ có hai gã bẩm trợn đứng đợi. Quanh đây còn có người già. Cô nhỏ tiếng lại một chút. Vừa như con sư tử cái, trong khoảnh khắc Hương biến thành con mèo con nhẹ nhàng. Để không mất mặt với Tuấn, Hương nhìn con nợ, cười hiền từ. Thôi được rồi, chị cho chú một tuần nữa. Nhớ giữ lời đấy nhé, chứ chị là chị cũng không muốn ép người quá đáng đâu. Xách túi, đon đả bước ra ngoài. Hương nhìn Tuấn cười thẹn thùng. Chết thật, khiến anh phải cười chê rồi. Nhưng khổ, đi thu nợ xấu thế này cũng mệt mỏi lắm. Xin lỗi anh nhé. Mà anh sống ở đây à? Đợt rồi tôi gọi anh chạy xe, mà máy toàn báo bận. Anh không chạy nữa à? Tuấn trả lời. Xin lỗi cô, mấy ngày qua tôi có chút chuyện. Nếu sau tôi chạy lại, cô muốn đi thì cứ gọi nhé. Cảm ơn cô trước. Hương che miệng cười, đưa mắt ngắm từ trên xuống dưới người Tuấn. Hương suýt xoa. Hương đáp. Tất nhiên rồi. Mà này, chúng ta gặp nhau thế này là có duyên đấy. Mà anh sống ở đây có một mình thôi à? Vợ con anh đâu? Tuấn gật đầu. Vâng. Tôi sống một mình. Vợ tôi mất rồi. Còn con thì đang ở bên ngoài. Hương nghe vậy thì bất giác cười thành tiếng, nhưng vội nhận ra mình hơi vô duyên, nên Hương lấp liếm. Khổ thân anh, tôi hiểu, tôi cũng đồng cảm với anh. Thôi tôi về đây, có gì cần đi đâu tôi gọi anh nhé. Chào anh. Bước ra khỏi cổng, Hương đưa bàn tay lên, nắm chặt lại, ra điều hí hửng. Chẳng biết sao, nhưng ngay từ lần đầu gặp Tuấn, có vẻ như Hương đã bị Tuấn mê hoặc. Còn về phần Tuấn, quay trở vào trong, Tuấn nằm suy nghĩ cho kế hoạch thanh toán Bâu vào ngày mai. Địa điểm chính là tiệm điện thoại trá hình của Bâu. Nói là suy nghĩ, nhưng nằm chưa đầy 10 phút, Tuấn đã ngáy khò khò, Tuấn ngủ một cách ngon lành. Sáng ngày hôm sau, Tuấn dậy rất sớm. Tiến, gã thanh niên bị Hương đến đòi nợ hôm qua cũng dậy sớm. Thấy Tuấn dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi, Tiến hỏi. Anh Tuấn hôm nay lại chạy xe ôm đấy à? Hôm qua cảm ơn anh nhé. May có anh, không chắc con mụ đấy nó cho người đánh em rồi. Tuấn cười. Hờ, tôi chuẩn bị đi làm đây, nghỉ mấy hôm rồi. Mà cậu vay mượn gì đến mức phải bán nhà thế? Tiến gãi đầu cười trừ. À, nói ra thì nhục, nhưng cũng vì máu mê cờ bạc mà mất hết anh ạ. Thôi, em cũng phải đi làm đây. Tuần nữa không xoay được tiền, mụ Hương đánh em vào viện thật luôn. Mà cũng lạ, mỗi nói chuyện với em cứ như là muốn giết em. Vậy mà nói chuyện với anh lại nhỏ nhẹ như con gái 18. Có khi mùa này thích anh đấy anh Tuấn ạ. Thế thôi, nhưng con mùa này cho vay nặng lãi cũng có tiền. Chồng mới chết 2 năm trước. Một tân mụ quản cả cái tiệm cầm đồ ngay trung tâm quận. Bác mà chăn được mụ, thì đỡ phải chạy xe ôm. Tuấn biết Tiến nói đùa nên cũng cười cười rồi dắt xe ra ngoài. Lúc này mới là hơn 6 giờ sáng. Tất nhiên Tuấn không phải đi chạy xe ôm. Tuấn chạy thẳng đến tiệm thu mua sửa chữa điện thoại của Bâu. Cả ngày hôm qua suy nghĩ, Tuấn cố lên một kế hoạch, nhưng cuối cùng Tuấn chẳng nghĩ được một kế hoạch nào cả. Với Tuấn thì kế hoạch khả thi nhất chính là đến tận sào huyệt của Bâu đánh một trận ra trò. Sau đó bắt Bâu phải đến bệnh viện xin lỗi và chịu trách nhiệm về việc đã đánh Minh nhập viện. Nghĩ là làm. Ngủ một giấc, lúc này Tuấn đã xuất hiện tại quán cà phê mà Bâu cùng đàn em của mình hay ngồi. Nhác thấy Tuấn là lạ, nhưng chủ quán cà phê cũng mặc kệ, bởi đây là khu du lịch, khách khứa đông đúc, lạ là điều bình thường. Khi nãy Tuấn đã cẩn thận để xe nơi một góc khuất sau cây dừa trên vỉa hè. Giờ ung dung ngồi uống cà phê. Tuấn chờ đợi xem bao giờ thì Bâu đến. Khoảng 8 giờ sáng, xe ô tô của Bâu xuất hiện. Bâu vừa đến là đàn em trong tiệm điện thoại lập tức mở cửa ra đón. Có lẽ xem xét công việc xong, khoảng 15 phút sau, như thường lệ, Bâu bước sang quán cà phê quen gọi đồ uống cùng với ba thằng đàn em. Thấy Bâu, chủ quán cà phê khúm núm đi ra, cúi thấp đầu chào hỏi. Mời mọc. Nhìn cốc cà phê của mình hãy còn đầy. Tuấn thì không thích cà phê, Tuấn chỉ ưa món chè đặc, chè chát. Nhưng cốc cà phê nhỏ xíu mà có giá tận 20.000. Thôi thì dù không thích, nhưng tiếc rẻ, Tuấn vẫn tu một hơi hết sạch. Liếm môi, Tuấn lừng lững đi sang bên phía bàn Bâu đang ngồi. Bâu vừa châm được điếu thuốc ba số, đang phì phèo thì thấy Tuấn đứng trước mặt. Đàn em của Bâu liền đứng dậy. Chúng đẩy Tuấn ra, rồi chỉ mặt quát. Ê, thằng khốn, mày định làm gì đấy? Bâu không quan tâm đến Tuấn bởi Bâu nghĩ Tuấn chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Nhưng Bâu không biết, kẻ đang đứng trước mặt Bâu chính là người mà Bâu đang tìm mấy ngày hôm nay. Tuấn nói, mày là Bâu phải không? Tao thấy bảo mày đang tìm tao. Giờ tao đến để gặp mày đây. Đàn em Bâu túm cổ áo Tuấn. Này thằng chó, mày biết đang nói chuyện với ai không, hả? Lúc này Bâu mới ngẩng lên nhìn, nhưng vẫn tỏ thái độ khinh thường. Bâu nói với đàn em. Kìa, chỗ đông người, chúng mày đừng làm tao mất mặt. Đàn em của Bâu thả tay túm Tuấn ra, Bâu cười mỉa. Muốn xin tiền theo phong cách mới phải không? Hôm nay tao đang vui, nên giờ cút đi. Nói thêm câu nữa là mày nhặt răng không kịp đâu đấy. Tuấn tiếp. Chẳng phải mày đang cho tìm một thằng chạy xe ôm, đã đánh vỡ mồm đàn em của mày hay sao? Thằng đó chạy con xe máy đầu nọ đít kia. Tao chính là thằng đó đây. Bâu trợn ngược mắt lên, hắn nghiến đầu lọc điếu thuốc lá. Ngay tức khắc, ba thằng đàn em của Bâu túm lấy người Tuấn giữ chặt lại. Vài người đang ngồi uống cà phê sáng cũng hoảng hốt tránh ra xa. Dập điếu thuốc, Bâu đứng dậy nhìn kỹ mặt Tuấn. Bâu cười lớn. Được đấy, ánh mắt rất khá, thế hình cũng ngon lành. Một là do mày quá tự tin vào bản thân, nên mới dám đến tìm ta một mình. Còn hai, là do mày là một thằng ngu hết thuốc chữa. Giỏi, giỏi lắm. Tìm mày khá khó khăn cho tao đấy, bởi không ai quen mặt của mày cả. Chỉ có thằng bạn mày, cái thằng sửa xe máy ấy là nó biết. Nhưng thằng óc lợn đấy đánh thế nào cũng không chịu khai. Tao còn tưởng mày phải trốn đi đâu rồi chứ. Thế mà mày lại đến tìm tao. Được lắm. Giờ mày muốn nằm viện mấy tháng. Tuấn vẫn đứng yên cho đàn em của Bâu giữ. Tuấn đáp. Tao là người đã đánh đàn em của mày. Giờ tao đến để chịu trách nhiệm. Nhưng vì mày đã đánh bạn của tao, nên tao cũng sẽ bắt mày làm điều tương tự. Nhưng này, tao nghe nói mày là một thằng bản lĩnh. Đi lên từ nắm đấm và khiến người khác phải sợ. Tao cũng nghe nói cú đấm của mày mạnh lắm phải không? Tao đến đây chỉ có một mình. Liệu mày có dám chơi trận tay đôi công bằng với tao không? Bâu bụ miệng cười. Gì cơ? Mày muốn đánh nhau với tao á? Nực cười, ok. Được thôi. Nếu mày đánh được ba thằng đàn em của tao đã. Cỡ chúng nó mỗi thằng tao cho một đấm là gục. Đàn em Bâu nghe đại ca nói thế thì được thể muốn chứng minh bản thân. Ba thằng đều lên tiếng. Đại ca, thằng điên này cứ để em giải quyết. Chỉ 3 giây là xong. Để em cho nó vào viện ăn cháo từ nay đến cuối đời. Tuấn nhe răng ra cười. Tuấn đáp. Điều kiện chỉ vậy thôi phải không? Quá đơn giản. Đàn em của Bâu nóng mắt lắm rồi. Cả ba thằng cũng thuộc dạng cao to, lại đang chiếm thế thượng phong vì Tuấn bị động, còn chúng thì đang chủ động giữ người. Bâu quay đi định về tiệm điện thoại. Bâu nói, đừng đánh chết nó là được, còn gãy chân gãy tay chúng mày cứ thoải mái. Phải trả cho nó gấp 10 lần những gì nó đã làm với em trai tao. Dầm, dầm. Tiếng đấm đá dứt điểm một cách nhanh gọn. Bàn ghế của quán cà phê bị xô đổ. Bâu khẽ nhếch mép cười vì nghĩ chắc đàn em của mình đang ra tay với Tuấn. Choang. Chủ quán cà phê đang bưng cái khay đựng đồ uống cho khách bỗng run tay làm rơi cả khay nước xuống đất sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cốc chén vỡ tung tóe. Trước mặt chủ quán cùng những người đang có mặt uống cà phê, không ai dám tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, khi mà họ còn nhăn mặt, nhắm mắt không dám nhìn, vì tưởng phép này cái gã ăn mặc quần áo lao động cũ rích kia sẽ bị đánh đến thân tàn ma dại. Bởi đám đàn em của Bâu thì không. Chỉ với một đòn quật và hai cú đấm thẳng vào ức của đối thủ, cái gã ăn mặc nhếch nhác ấy đã cho ba thằng đàn em của Bâu nằm đo đất. Đã nghe tiếng động thì chợt mọi thứ dừng lại, Bâu quát. Đánh nó tiếp đi, mới thế mà chúng mày đã dừng rồi à, đánh mạnh vào, tôi bảo đâu tao chịu. Bộp, Bâu thoáng giật mình vì vừa có một bàn tay vỗ lên vai Bâu. Chưa kịp quay lại xem đó là ai, thì Bâu nghe thấy giọng của Tuấn. Tuấn nói. Chúng nó xong rồi, giờ là cuộc nói chuyện giữa tao với mày. Cũng là người biết võ, Bâu lập tức giật người lại rồi thủ thế. Lúc này Bâu mới nhận ra, cả ba thằng đàn em của mình đều đã nằm im bất động dưới vỉa hè. Phía trong tiệm điện thoại của Bâu, phải có đến chục thằng nữa chạy ra khi thấy bên ngoài ồn ào, xảy ra xô xát. Tuấn đứng đó nhìn thẳng vào Bâu mà không cần quan tâm rằng mình đang bị bao vây. Tuấn cười, ha ha, sao nào, sợ rồi hả? Không phải mày nói nếu tao hạ được ba thằng kia, thì mày sẽ chơi một trận tay đôi với tao hay sao? Đại ca giang hồ, nam nhi đại trượng phu, đừng nói xong nuốt lời nhé. Tới đi, tao sẽ cho mày biết cú đấm thực sự là như thế nào. Bâu đỏ bừng mặt mũi. Chỉ đến lúc này Bâu mới cảm nhận được kẻ đang đứng trước mặt mình không đơn giản. Nhưng những gì mà Tuấn được nghe kể về Bâu là hoàn toàn đúng. Chính vì Bâu có máu liều, có độ điên và hắn thực sự tin vào khả năng của bản thân, nên nhờ vậy Bâu mới có chỗ đứng. Sĩ diện của Bâu rất cao, chỉ cần người của mình bị đánh là Bâu sẽ giải quyết đến tận cùng. Chưa kể đến thằng bị Tuấn đấm gãy răng là chính là em trai của Bâu. Khi này đã quá khinh thường Tuấn, bị Tuấn khích bác, Bâu đứng thẳng người, rồi bẻ tay kêu răng rắc. Đám đàn em của Bâu định xông vào, nhưng Bâu đưa tay ra ngăn lại. Bâu nói, chúng mày đứng yên đó. Nó nói đúng. Khi nãy tao có nói như vậy. Được rồi, thằng kia, tao với mày sẽ đánh tay đôi. Chính tay tao sẽ bẻ gãy từng cái răng của mày, cho đến khi nào hết thì thôi. Xem ra mày không phải chỉ biết nói mồm, nhưng trước tên này, tao chưa ngán bất cứ bố con thằng nào cả. Tuấn cười nhếch mép. Được đấy. Ít nhất thì mày cũng ra dáng đàn ông. Chiến thôi nào. Lâu lắm rồi tao mới thấy hứng thú thế này. Vừa dứt lời Tuấn lập tức lao thẳng vào Bâu. Tuấn tung một cú đấm thẳng. Bâu cũng có nghề nên cúi xuống né đòn. Hai tay đưa về trước tạo thế phòng thủ. Bâu lạnh lùng chúi người dướn lên phía trước. Bâu cũng tung một cú đấm móc nhắm thẳng vào hàm của Tuấn. Pạc. Nắm đấm dừng ngay lại cổ của Tuấn. Bọn đàn em của Bâu đứng bao quanh thành một vòng tròn hô hào hưởng ứng. Vì nghĩ Bâu đã đấm trúng. Cả hai khựng lại trong khoảng 3 giây. Tuấn nhe răng ra cười vì thấy hứng thú. Còn Bâu thì nghiến răng chửi thề. Thằng chó chết. Cú đấm của Bâu bị lòng bàn tay Tuấn chặn lại khi chỉ còn cách hàm vài centimet. Thêm bộ dạng cợt nhà của Tuấn lại càng khiến Bâu khó chịu. Bâu hét lên. Đỡ này. Vừa hét Bâu vừa tung chân phải đá vòng vào mặt sườn của Tuấn. Bâu ra đòn khá nhanh. Lại thêm cự ly gần. Tưởng chừng đòn đá sẽ trúng đích. Nhưng một lần nữa, Tuấn chỉ cần khép cùi trỏ lại rồi hạ thấp trọng tâm xuống. Cú đá của Bâu bị cánh tay của Tuấn chặn lại một cách dễ dàng. Vừa đỡ đòn, Tuấn vừa nói. Động tác thừa nhiều quá. Ở cự ly gần thế này, cho dù có đá trúng tao, thì lực chân của mày cũng quá yếu. Tuấn giơ nắm đấm lên nhưng không ra đòn vội. Tuấn cố tình chậm lại một nhịp, để Bâu có thời gian rút lại chân rồi lùi về sau vài bước. Ánh mắt của Tuấn nhìn Bâu sắc lẹp. Tuấn lắc lắc đầu rồi vươn tay ra phía trước vặn đi vặn lại. Tuấn nói. Tao không muốn đánh nhau với những kẻ yếu hơn. Đúng là lúc đầu tao muốn đánh gục mày. Nhưng qua vài đòn, mày quá yếu. Hơn nữa nghĩ lại thì tao cũng là người đánh em trai mày. Tao không muốn rắc rối. Nhưng việc mày đánh bạn tao, phá quán sửa xe của nó, thì mày phải chịu trách nhiệm. Mày phải đến bệnh viện xin lỗi nó và đền bù thiệt hại. Còn tao, tao cũng sẽ làm như vậy với em trai mày. Mọi chuyện kết thúc. Tất nhiên là Bâu không đồng ý. Đứng trước đám đông, bao nhiêu đàn em đang nhìn. Giờ Bâu chấp nhận yêu cầu của Tuấn chẳng khác nào tự hạ nhục bản thân mình. Bâu cũng biết Tuấn rất mạnh, nhưng giờ mà chịu nhục đồng nghĩa với việc từ nay về sau. Danh tiếng của Bâu, vị thế của Bâu sẽ lung lay, thậm chí là mất đi danh dự. Bâu trợn mắt, nghiến răng. Bâu nói. Còn mẹ mày, yếu ư, con chó, để bố cho mày chết. Dồn hết sức, Bâu lao vào Tuấn như một thằng điên. Nghiến răng nghiến lợi, Bâu tung cú đấm mạnh nhất của mình vào giữa mặt Tuấn. Bốp. Cú đấm trúng ngay sống mũi của Tuấn. Tuấn không né mà đứng im, lãnh trọn cú đấm của Bâu. Máu mũi của Tuấn chảy ra, nhưng toàn bộ cơ thể Tuấn sừng sững như một hòn đá tảng, không hề xê dịch dù chỉ là một bước chân. Đấm trúng đối thủ, Nhưng lúc này Bâu lại có một cảm giác run sợ. Toàn thân Bâu ớn lạnh khi Tuấn khẽ lè lưỡi, liếm máu từ mũi chảy ra, rồi nhe răng ra cười. Ha ha, tao đấm mày mày một đấm, giờ tao nhận lại của mày một đấm, như vậy tao đã trả nợ cho mày xong. Còn sau đây, tao sẽ đòi nợ cho bạn của tao. Yên tâm, tao không muốn giết người nữa. Tuy nhiên những vết thương mà bạn tao phải chịu, mày cũng sẽ được y như vậy. Bầu nuốt nước bọt, chỉ một đòn như vậy thôi, bầu đã hiểu sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người. Đòn đấm vừa rồi là cú đấm mạnh nhất của bầu. Nó không chỉ dồn toàn bộ sức mà còn có sự điên cuồng trong nỗi tức giận bộc phát. Vậy mà gã này không thèm né, thậm chí hắn còn đứng yên để chịu đòn. Bâu rụt tay lại, trên nắm đấm của Bâu vẫn còn dính máu của Tuấn. Bâu nhìn Tuấn nói run run. Mày là thằng nào? Bốp. Khi mà Bâu hiểu được sự tương quan chênh lệch cũng là lúc Bâu mất đi ý chí cũng như sự hùng hồ ban đầu. Bởi vậy Tuấn chỉ tung một đòn đấm vòng đơn giản nhưng Bâu cũng không né được. Cú đấm vòng trúng vào má của Bâu khiến Bâu ngã nhào ra đất, loạng choạng bò dậy. Không chỉ Bâu, mà tất cả những người đang đứng quay tròn xem trận đấu cũng phải sững sờ trước độ lì cũng như bản lĩnh của Tuấn. Cú đấm đầu tiên không hạ gục được Bâu, nhưng cũng đủ khiến cho Bâu xây sầm mặt mày. Mồm miệng ứa máu be bét, Tuấn quệt má mũi vẫn đang chảy xuống, rồi lầm lì bước lại gần Bâu. Khi đã đủ khoảng cách, Tuấn nghiêng người rồi vung chân tung cú đá vòng cung tầm trung. Cú đá nhắm thẳng vào khuỷu tay trái của Bâu. Rắc. Tất cả dùng mình khi đứng bên ngoài cũng nghe được tiếng xương gãy. Bầu bị đá văng cả mét trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Bâu gào lên đau đớn. À, ngăn nó lại, cứu tao. Một nửa thân bên trái của Bâu không thể cử động nổi sau cú đá vừa rồi. Bâu nằm quằn quại. Bâu cảm tưởng như cả xương sườn cũng đã bị gãy, đang cắm vào nội tạng vậy. Thấy Bâu nằm gục rên rỉ đau đớn, Tuấn biết đã đến lúc dừng lại. Chứng kiến cảnh đại ca bị đánh gục chỉ sau hai đòn, đàn em của Bâu tái xanh mặt. Nhưng chúng đông hơn, nên đương nhiên chúng không muốn để Tuấn toàn mạng rời khỏi đây. Hơn 10 đàn em của Bâu tay cầm đồ lao thẳng vào Tuấn. Tay không thể chống lại cả đám người kẻ cầm dao, kẻ cầm kiếm, cầm bài. Những người dân đứng xem nãy giờ thấy vậy cũng bỏ chạy toán loạn. Lợi dụng thời cơ, Tuấn cũng bỏ chạy. Tuấn lách qua đám đông khiến cho bọn đàn em của Bâu gặp trở ngại trong việc đuổi bắt. Khi nãy Tuấn đã để xe ở một chỗ cách đây một đoạn, nhào ra gốc cây nơi con xe đầu rồng Đít Phụng đang dựng ở đó. Tuấn dậm số rồi dồ ga phóng đi mất. Do không chuẩn bị trước nên người của Bâu đành trơ mắt đứng nhìn Tuấn. Nhưng không phải chúng chịu thua để Tuấn thoát. Một thằng đàn em của Bâu lấy điện thoại bấm số rồi gọi. Vừa có người bắt máy, hắn gào lên. Kể bọn đàn em chặn hết các con đường đi vào trong quận. Thấy thằng nào mà áo lao động của công nhân màu xanh nhạt đi con xe độ với tiếng bô xe ở Mỹ thì bắt nó lại bằng mọi giá. Nó vừa đánh anh Bâu gãy xương rồi bỏ chạy. Ngay lập tức gã vừa nhận điện thoại quay lại ra hiệu cho đám xe ôm đang đứng bắt khách. Chúng mày theo tao. Thằng khốn đi con xe máy đổ ấy xuất hiện rồi, mà hình như nó đánh phủ đầu anh Bâu. Không thể tin là có thằng liều lĩnh đến như vậy. Theo tin báo nó đang chạy trốn về hướng này. Đường đi vào quận chỉ có 3 đường. Gọi cho những đội khác chặn đầu nó lại. Nó mặc áo công nhân màu xanh, đi con xe độ với tiếng bô không giống ai. Nhanh chân lên. Cả đoàn xe ôm khoảng chục người bắt đầu lao ra đường. Tuấn trước nay hành động không suy nghĩ mà chỉ dựa vào bản lĩnh cũng như máu liều. Lúc đến đây, Tuấn chỉ muốn trả thù cho Minh mà quên mất rằng xong việc thì cần phải tẩu thoát. Lời Xuân nói không sai. Một khi cốt truyện, bọn đàn em của Bâu phản ứng rất nhanh bởi chúng phân bố khắp mọi nơi. Chỉ bằng một vài cuộc điện thoại, các tuyến đường để Tuấn có thể chạy trốn gần như là bị phong tỏa. Không dừng lại ở bảo kê bãi xe ôm, khu du lịch này còn có hai điểm trông xe ô tô được Bâu quản lý. Tin Bâu bị đánh gục ngay tại đại bản doanh lập tức lan rộng ra. Khi Tuấn phóng xe qua điểm giữ xe đã bị người của Bâu nhận dạng. Dựa theo cung đường mà Tuấn đang chạy, bọn chúng biết cần phải chặn đầu Tuấn ở đâu. Bởi con đường Tuấn đang lao vào chỉ có một đường ra, đó chính là đường dẫn đến khu đèn đỏ. Chỉ cần chặn Tuấn ở ngay khu vực này thì Tuấn hết đường thoát. Khoảng 15 chiếc xe ôm nhận được lệnh đã dàn hàng ngang chắn giữa đường, cảnh tượng khiến cho người dân xung quanh phải hoảng sợ. Khi Tuấn phóng đến đây thì mới nhận ra mình không còn đường chạy. Phía sau chắc chắn đám đàn em của Bâu đang truy đuổi, còn phía trước số lượng quá đông. Hơn nữa đường bị chặn, lao xe qua là điều không thể. Chỉ có một cách duy nhất đó chính là mở đường máu phía trước. Bởi Tuấn nhận thấy đám xe ôm kia chỉ có gậy gộc bình thường, chứ chúng không cầm dao. Hơn nữa, tuy số lượng bọn chúng đông, nhưng chỉ là giang hồ nửa mùa. Nếu tập trung hạ gục nhanh vài ba thằng, có thể sẽ thoát được. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn hành động lại là một chuyện khác. Tuấn dựng xe giữa đường, cách đám người chặn đầu chừng 5 mét, cởi vội cái áo quấn vào tay, phải, để đỡ đòn. Tuấn rút dây tắt lưng quật đen đét xuống mặt đường làm vũ khí. Tuấn lao vào giữa đám đông một cách thận trọng. Quan sát kỹ những tên cần hạ gục trước. Máu trong người Tuấn sôi lên sùng sục. Dù đã cố gắng để dòng máu điên ấy ngủ sâu,

bọn họ đều là tù nhân của trại Thanh Phong. Trong số đó có ba người cũng là đại bàng trong ba buồng giam khác nhau giống như Long. Hai người còn lại Tuấn cũng đã tiếp xúc qua trong nhà tù, đều là anh em quen biết cả, và họ là ai cũng nể Tuấn. Nể những việc Tuấn làm bắt đầu từ khi Tuấn được đưa vào trại cho đến lúc Tuấn mãn hạn. Và trong đợt ra quân này, biết tin Long đi tìm Tuấn, họ cũng đi theo. Phần muốn gặp lại đại ca sau khi ra tù, phần họ nhận thấy ở Tuấn có điều gì đó thu hút cảm phục. Tuấn cười lớn. Cả mấy người cũng tìm tới tận đây à? Hay lắm. Lát nữa anh em ta phải nhậu một bữa ra trò. Trong tù tuy gặp nhau nhiều, nhưng đã uống được với nhau chén nào đâu. Long cùng mấy người kia hưởng ứng ngay. Đang lúc đánh nhau mà nhìn họ vô tư thư giãn như chẳng có gì. Điều này càng khiến cho người của Bâu bực bội. Một tên không chịu nổi khi bị khinh thường, hắn đứng lên trước, cầm phớ chỉ thẳng về hướng Tuấn quát tháo. Thằng chó kia, mày coi các bố là không khí à? Nhậu hả? Chúng mày muốn đi nhậu vậy không? Đã xin phép các bố chưa? Đừng tưởng có vài thằng đến là oai, chúng mày cũng chỉ có 7 thằng, một thằng thì đứng không vững. Là do chúng mày tự tin hay chúng mày bị điên? Long nhếch mép cười, Long đáp, to mồm quá nhỉ. Chúng mày nên cảm thấy may mắn vì toàn bộ những thằng bị đại ca tao đánh nằm dưới đất đây vẫn còn sống. Nếu không phải tha cho mấy cái mạng chó của chúng mày, thì mỗi thằng một đấm cũng đủ tiễn chúng mày xuống âm phủ nửa đoạn đường rồi. Đồng đấy, nhưng xin lỗi, bọn ta muốn đi, không thằng nào cản được. Hôm nay là ngày anh em tao gặp nhau, là ngày chúng ta thoát khỏi bốn bức tường phía sau song sắt. Vậy nên tạm tha cho bọn mày, cút đi. Nhưng mà này, tao nói chỉ là tạm tha, còn sau đó tao sẽ tìm đến tận ổ của chúng mày và dọ hết mõm chúng mày lại. Năm người kia phá lên cười. Được đấy, nói hay lắm. Tốt nhất là tụi mày nên biến ngay đi, đừng làm mất không khí vui vẻ của anh em tao. Biến. Đàn em của Bâu giận đến tím tái cả mặt mũi, mà thằng nào cũng nổi gân xanh, mắt cau lại, tay nắm chặt vũ khí. Sau khi một tên hô chém chết chúng nó đi, là cả đám hùng hổ xông vào. Tuấn cùng anh em của mình thay đổi sắc mặt. Tuấn nói, các chú mới ra tù, đừng lỡ tay đánh chết người, cho chúng nó nằm gục là được rồi. Long cười, đại ca yên tâm, khó khăn lắm mới chui được ra ngoài, đời nào em vào tiếp. Trừ khi em vào cùng đại ca. Lên. Hai tay hai tuyếp, Tuấn cùng anh em lao thẳng vào giáp lá cà. Dù số lượng đông hơn, nhưng đám đàn em của Bâu suy cho cùng cũng chỉ là bọn giang hồ tập sự, giang hồ măng non. Ngược lại từ Tuấn cho đến Long rồi đến những người còn lại, tất cả đều mang trong người tiền án tiền sự. Họ đều là những kẻ có bản lĩnh thực. Dù vào tù với tội danh gì, nhưng khi họ đến đâu, cũng đều làm chùm ở đó. Họ không phải loại giang hồ ỷ thế anh em, cậy đông hiếp yếu. Họ là loại người đi đến đâu cũng dám đi một mình. Chỉ một loáng sau, đàn em của Bâu thằng nào thằng đấy nằm quằn quại ngay giữa lòng đường. Đúng như lời Tuấn, Long của mọi người chỉ đánh gục chứ không đánh vào chỗ hiểm. Thả những ống sắt đang cầm trên tay xuống, Tuấn lấy áo lau máu trên mặt trên người rồi nói với anh em. Xong rồi, giờ đi nhậu thôi. Long ngồi xuống, hầy mặt thằng to mồm chửi bới khi nãy lên rồi cười. Này, mày hỏi chúng ta tự tin hay bị điên phải không? Để tao trả lời cho mày nghe nhé. Bọn tao có cả hai. Nhìn những kẻ như quái, chỉ với 7 người mà hạ gục hơn 20 thằng đàn em của Bâu ngay trong địa bàn của hắn, ai nấy đều khiếp sợ. Khu vực phố đèn đỏ cũng có quán của Tay Đức, là người nuôi ca ve hay gọi điện cho Tuấn ship hàng. Đức chứng kiến từ đầu chí cuối, nhưng sợ liên lụy nên dù quen Tuấn, Đức cũng không dám ra mặt. Có lúc Đức tưởng Tuấn phe này không xong rồi. Vậy mà giờ đây, sau khi những gã bạn của Tuấn xuất hiện, nhìn đội của Tuấn quá khủng khiếp. Chưa bao giờ Đức được xem một cuộc ẩu đà đã mắt đến như vậy. Ở đây chém nhau giành địa bàn không phải hiếm, đôi khi giữa các quán còn xảy ra xô xát, rồi đội này gọi đội kia. Nhưng so với những gì mà Tuấn cùng bạn bè của mình thể hiện, thì những thằng trước nay tự xưng là giang hồ chỉ thuộc hàng con cháu, chỉ là loại giang hồ mõm mà thôi. Đức thốt lên, quá kinh khủng, thằng Bâu bị xé vé rồi. Khủng quá Tuấn ơi, có ai ngờ một gã xe ôm lại xé vé nguyên một đội bảo kê có số má ngay trong địa bàn quán được cơ chứ. Điên rồ, thực sự là điên rồ. Bỏ mặc lại bãi chiến trường, Tuấn lên con xe đầu rồng đít phụng. Long thì vẫy tay gọi ngay ba quả xe ôm đang đứng há hốc mồm phía bên kia đường. Lúc này bị gọi thì làm sao mà dám cãi. Xe đến, ba gã xe ôm khúm núm. Dạ, canh gọi gì em ạ? Long đáp, buồn cười, gọi xe ôm không để đi xe ôm thì gọi xin tiền chắc. Cho bọn này đi theo đại ca trước mặt. Nhanh, đứng được ra thế, hay là chơi thằng này không có tiền? Gã xe ôm vội đáp, không, mời canh lên xe, em chở không thấy tiền luôn. Tuấn nhìn thái độ của bọn chúng mà buồn cười. Nhưng dù sao mấy tên này cũng chỉ là người lao động, cũng như Tuấn mà thôi. Chẳng qua làm trên địa bàn của Bâu nên phải chịu sự điều khiển của Bâu. Long nhìn Tuấn ấp úng. Đại ca, giờ đi nhậu ở đâu nhỉ? Cơ mà em hết tiền rồi. Một trong năm gã kia được thể trách móc. Đấy, ta đã bảo đừng gọi ca ve, cũng hết tiền cho chúng nó rồi gần đâu. Mà nghe bảo mày còn bo cho con đấy tận 200.000. bị móc đúng tim đen, long nổi khùng. Thằng kia câm mồm, tao bỏ có trăm rồi, đừng điêu. Tuấn cười lớn, yên tâm đi, hôm nay anh mời. Mà trước tiên ghé qua tiệm thuốc, anh băng bó lại phần đầu đã. Như này đi uống rượu sao tiện. Trước khi nổ máy con xe khủng, Tuấn không quên nhắc với đàn em của Bâu. Nhắn với thằng Bâu, nó không đến xin lỗi bạn tao thì tao sẽ còn tiếp tục tìm nó, nhớ đấy. Sau tiếng Vega là tiếng bô xe không giống ai vang lên. Vụ việc ngay sau đó đã khiến cho giới giang hồ nơi đây dậy sóng. Bầu, một kẻ đáng gờm bị đánh đến gãy tay lẫn xương sườn. Không chỉ vậy, đám đàn em, được cho là đông và hung hãn của Bầu cũng bị đánh nằm la liệt giữa đường, giữa ban ngày ban mặt. Và chuyện này trở thành tâm điểm của những tên máu mặt. Một phần chúng muốn nhân cơ hội chiếm lấy địa bàn của Bầu, bởi giang hồ mà bị xé vé thì chẳng còn gì đáng sợ. Nhưng mặt khác, chúng bắt đầu tò mò cái tên Tuấn là thằng nào. Chuyện Tuấn cùng anh em của mình náo loạn khu bãi xe ôm thuộc quyền bảo kê của Bâu là chủ đề được bàn tán xôn xao ngay những ngày sau đó. Chưa kể nó còn được thêm mắm dặm muối qua lời truyền miệng của nhiều người, khiến cho vụ việc lại càng khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, việc Bâu phải nằm viện tận 3 tháng hoàn toàn là sự thật. Tuấn đã tạo ra một chấn động lớn, tuy nhiên Tuấn là ai thì chỉ có một vài người biết. Qua lời đồn đại, người ta chỉ biết đó là một gã trung niên với cơ thể như hộ pháp, đặc biệt gã chạy một con xe chẳng giống ai. Người lạ thì nghe thế. Còn những người quen như vợ chồng anh Đồng, mấy người làm quán khu du lịch hay như Đức nuôi gái, có chăng họ chỉ là không thể tưởng tượng được Tuấn lại khiến cho một gã khét tiếng như Bâu phải ăn chay đắng. Từ quán nước chè đến các khu vực xe ôm bắt khách, ai cũng rôm rả bàn tán rằng gã tên Tuấn ấy sẽ chính thức cướp lấy mọi thứ của Bâu trong chuyện bảo kê, thu phế, trong xe. Nhưng hình như tất cả đã nhầm, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Hơn nữa, mục đích của Tuấn khi hành động chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Minh, bạn mình. Nhưng xem ra Tuấn hơi quá tay thật. Minh ra viện sau đó một tuần, còn Bâu thì phải nằm tận 3 tháng. Đội của Bâu như rắn mất đầu, mặc dù vẫn còn đông đàn em. Ngặt nỗi chỉ là đám theo đó man tàn, cậy vào đại ca, nên khi đại ca làm bạn với bệnh viện thì chúng cũng mất phương hướng. Lập tức, các phe đối địch, lâu nay muốn thò tay vào bốc Minh bánh béo bở của Bâu mà không dám. Thì nay chúng bắt đầu manh nha. Thứ chúng nhắm đến chính là hai bãi trồng xe lớn nhất của Bâu. Có thể nói đây chính là miếng mồi ngon mà bất cứ đại ca giang hồ nào cũng thòm thèm. Lợi nhuận thu về từ hai bãi xe là rất lớn, bởi giá trong giữ xe được Bâu quy định. Bâu thu cao rồi ăn chênh so với mức mà chính quyền đề ra. Tất nhiên Bâu không thể nuốt được một mình. Bâu chia trác biếu xén lại một phần cho người đỡ đầu mà cũng có thể. Chính người này mới là chủ của những bãi trong xe. Tuy nhiên họ không thể ra mặt. Những người như họ sao có thể làm chuyện này? Mà đó là lý do những kẻ như Bâu xuất hiện. Ai là chủ, ai là kẻ làm thuê không biết. Chỉ biết hai bãi xe sau khi Bâu nằm viện chính là thứ mà kẻ nào cũng muốn tranh giành. Và để sâu xé được miếng mồi ấy, tất nhiên là cần phải có cả lực lẫn tiền. Mà Tuấn lúc này ngoài con xe độ ra thì chẳng có gì. Sao Tuấn có thể chen chân mà Tuấn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. 3 ngày sau vụ ẩu đả ở gần khu vực phố Đèn Đỏ, Tuấn cùng những người anh em của mình vẫn đang bàn tính chuyện làm ăn. Cơ mà muốn làm gì thì làm cái đầu tiên vẫn là tiền đâu. Tiền thì có thể có, tuy không nhiều, nhưng trong số 5 người đi theo Long, có 2 người trước khi vào tù cũng là đại ca nơi mình sinh sống. Với 2 người này, sau khi ra tù, chỉ cần quay về quê là cũng có thể làm ăn đủ sống. Nhưng chẳng hiểu sao, họ lại quyết định đi theo Long để tìm Tuấn. Nhưng cố gắng lắm cả hai cũng chỉ xoay được đúng 70 triệu. Với Tuấn thì đây là một số tiền lớn thời điểm đó, nhưng ngoài bản lĩnh ra, thì Tuấn không phải là người biết tính toán làm ăn. Còn lại Long, cùng những người khác, lại không phải là người bản địa, tất cả chỉ vừa mới ra tù, hòa nhập còn chưa nổi, nói gì đến chuyện khác. Long có đưa ra một vài ý kiến, trong đó Tuấn thấy khả thi nhất, là việc Long muốn Tuấn hỏi xem vụ quán ăn của vợ chồng anh Đồng đã sang tên hay chưa. Nếu chưa, Long muốn Tuấn đứng tên quán đó, rồi bắt đầu lấy đó làm bàn đạp. Chờ khi tìm hiểu được địa bàn, xem xét cẩn thận mọi thứ, sẽ bắt đầu tính xa hơn. Nhưng tiếc cho Tuấn, quán đó đã sang nhượng lại cho người khác gần 1 tháng nay rồi. Bản thân Long cũng nhìn được những điểm sáng tại khu vực này. Tuy nhiên chưa thể một sớm một chiều mà làm ngay được. Dù cho hiện tại Tuấn cùng anh em có thể làm một thứ gì đó, nhưng chắc chắn không bền và khó phát triển bởi tiềm lực còn quá yếu. Hơn đã hết, Long cùng những người anh em kia đều hiểu một điều. Khi đến một mảnh đất mới, muốn làm ăn thì trước tiên phải có người đỡ đầu. Chỉ biết chưa đầy 100 triệu trong tay, muốn làm gì cũng khó. Xưa nay giang hồ thì chỉ cho vay nặng lãi, cầm cố đồ đạc là khởi điểm. Giá mà có thêm một chút thì sẽ dễ thở hơn. Long cười. Đại ca đừng lo, rồi cũng sẽ có cách. Anh em chúng ta đều mới ra tù, nắm bắt tình hình cần có thời gian. Tạm thời cứ như vậy đã. Đến một thằng như thằng Bâu còn tạo được danh tiếng, thì người như anh Tuấn sợ gì không lập được nghiệp. Mấy anh em khác gật đầu đồng ý. Đang chuyện trò rôm rả thì bên ngoài có người khẽ gõ vào cửa sổ. Tuấn nhìn thấy quen quen, là một người phụ nữ. Đứng dậy, Tuấn mở cửa bước ra thì đó chính là Hường. Thấy Tuấn, Hường thẹn thùng. Em chào anh, hình như em đang làm phiền anh phải không? Tuấn đáp, không sao, cô lại đến đây đòi nợ à? Hường lắc đầu, không ạ, em đến là để tìm anh. Tuấn ngạc nhiên, tôi có vay nợ gì cô đâu nhỉ? Hường khẽ nhăn mặt, anh này cứ đùa, em đến tìm anh có chuyện. Mình ra bên ngoài cổng nói chuyện một chút được không ạ? Tuấn đồng ý. Ở bên trong phòng trọ, Long cùng mọi người ngó ra nhìn, Long nói. Quả mái già này ở đâu thế nhỉ? Nhìn cách nói chuyện hình như là có ý với đại ca của mình. Người khác tiếp. Nhưng sao tao thấy quả này hơi dừ, ăn mặc không hợp với tuổi, nhìn ra ăn cả đại ca. Cơ mà chắc quen nhau, nên mới đến tận đây tìm chứ. Xem ra đại ca cũng căng quá, nhỉ? Ra đến ngoài cổng, Tuấn hỏi. Có chuyện gì cô cứ nói. Nếu là chạy xe thì chắc phải mấy hôm nữa tôi mới chạy. Đang có mấy người anh em ở đây. Hường xua tay thẹn thùng. Dạ không phải chuyện đó, em chỉ muốn nói với anh chuyện này. Tối ngày mai em muốn mời anh dùng một bữa cơm, không biết có được không ạ? Tuấn đơ người, Tuấn đáp. Sao tự nhiên cô lại mời tôi dùng cơm? Tôi với cô cũng chưa quen biết đến mức như vậy. Nếu có gì cô cứ nói luôn, đừng ngại, cơm cháo làm gì đâu. Hường cười. Chưa thân nhưng rồi sẽ thân. Thực ra bữa cơm này em cũng muốn bàn với anh một số chuyện. Anh đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi. Chẳng giấu gì anh, em cũng đã nghe qua việc anh với gã Bâu bảo kê khu bãi. Bà lại đứng ngoài em cũng nghe được anh với mọi người đang tính chuyện làm ăn. Anh yên tâm, điều này chỉ có lợi với anh chứ không hề có hại. Thực lòng mà nói, em đã quý anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Chắc anh cũng biết em đang làm công việc gì. Nếu hợp tác, em đảm bảo hai bên cùng có lợi. Khi nãy em anh có nói, người như anh sợ gì không tạo được sự nghiệp. Và em chính là thứ mà anh đang tìm. Anh đừng quyết định vội, có gì hãy gọi điện báo lại cho em biết. Đơn thuần chỉ là dùng một bữa cơm thôi mà. Khác hẳn với vẻ ngại ngùng ban nãy, khi nhắc tới việc làm ăn, Hương tỏ ra rất nghiêm túc. Lời lẽ của Hương khá sắc sảo, đánh đúng vào tâm lý của Tuấn, khiến cho Tuấn buộc phải suy nghĩ. Chào Tuấn, Hương ra về. Quay trở vào trong, khi Long cùng mọi người hỏi về Hương, Tuấn cũng kể hết những gì mình biết. Long nói, nếu đúng như vậy, thì người đàn bà này rất biết nhìn người. Nhưng chẳng hiểu sao em có cảm giác cô ta có chút thủ đoạn. Mọi người đế vào. Mày điên quá. Đừng quên cô ta làm chủ cả một tiệm cầm đồ lớn. Không thủ đoạn. Chắc tồn tại được đến bây giờ. Anh Tuấn, em thấy anh cứ ăn cơm đi, rồi nói chuyện với cô ta một lần. Cho dù có thủ đoạn đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn là ở anh. Nghe những gì anh kể thì em nghĩ có thể cô ta muốn giúp anh thật. Tuấn thắc mắc. Nhưng tại sao cô ta lại giúp anh cơ chứ? Không phải lạ lắm sao? Ai, đại ca ơi là đại ca, anh đúng là ngoài đánh nhau ra thì chẳng hiểu biết cái gì cả. Cô là thằng mù, em cũng ngửi thấy cô ta đang có tình ý với anh rồi. Chắc lâu này cũng vắng bóng đàn ông. Mà nói thật, anh còn phong độ lắm. Đại ca mà cởi áo ra, là đám đàn bà chảy hết nước ấy chứ. Tuy rằng em không có cảm tình với cô ta lắm, nhưng lời thằng Đà nói vừa nãy không sai. Chẳng mất gì. Anh cứ đi đi, xem thế nào. Quyết định vẫn là ở anh cơ mà. Nhưng anh đừng gọi điện ngay. Tối mai mới hẹn thì để trưa mai, anh hãy gọi điện đồng ý. Nói xong nhìn Tuấn từ đầu đến chân, Long lắc đầu. Bằng tiếng nghe mới ra tù, mà nhìn anh ăn mặc còn không mê được. Đà, xuất két ra đây 5 triệu, dẫn đại ca đi tút là nhan sắc. Sắm cho đại ca bộ quần áo, mai còn đi bắt mối. Ai đã để đại ca ăn mặc thế này bao giờ? Đi thôi đại ca. Hôm trước em thấy gần đây có tay thợ cắt tóc vỉa hè nhưng mà cắt đẹp lắm. Ra đó cắt lại quả đầu, xong chúng em dẫn đại ca đi sắm đồ mới. Tuấn đáp. Đây không cần đâu, bao năm anh ăn mặc thế quen rồi. Long cười. Anh lại tiếc tiền chứ gì, xưa khác giờ khác. Nói anh không tin chứ em đánh hơi thấy mùi tiền rồi. Con cá này lớn, muốn câu được để nó không xuất ra thì phải đầu tư lưỡi câu và mồi thật ngon chứ. Tuấn bị Long cùng mọi người kéo đi. Tuấn u ớ. Này này, chúng mày định bán anh thật đấy à? Long trả lời cợt nhả. Đùa, sao anh lại nghĩ thế được nhỉ? Bọn em không bao giờ bán anh nếu không được giá. Phải không tụi mày? Những người còn lại đồng thanh. Chuẩn rồi. Nhìn những kẻ bặm trợn, đầu thì chọc lóc, trong số đó thì ngoài Tuấn ra, ai cũng xăm trổ khắp người. Vậy mà giờ đây bọn họ vui vẻ nhốn nháo hơn cả bình thường. Nhìn họ chẳng ai tin, họ đã đánh cho cả một đội bảo kê hơn 20 người phải đo đất. Trông vậy thôi, nhưng mấy ngày qua ở lại đây, ban đầu Long cùng mấy người anh em khác cũng khiến cho mọi người xung quanh phải hoảng sợ. Chủ nhà trọ tính đến nhắc nhở, nhưng thấy hại quá, thành ra kệ luôn. Tuy nhiên, cũng giống như ông Tuấn, tuy bọn họ ai cũng tù tội, nhưng họ không phải là cặn bã như mọi người nghĩ. Thời gian không có việc gì làm, Long cùng anh em giúp đỡ mọi người trong khu trọ sửa lại từng cánh cửa bị băng bản đề, vá lại những vết rột nứt trên mái nhà, lát lại cả những ổ gà nhỏ trong đường đi, vì đa số ở đây đều là những người có thu nhập thấp. Những người lớn tuổi trong khu trọ có giang hồ. Ngày trước đám nghiện ngập còn hay làng vàng rình rập, nhà ai sơ hở là thó đồ. Mấy hôm nay, chúng cũng le ve, nhưng nhìn thấy toàn giang hồ xăm trổ đang sửa nền, đóng cửa gỗ, lắp cổng. Bọn họ chỉ cần lừa mắt một cái là bọn nghiện té hết. Sau vài ngày quen dần, người trong xóm trọ không những hết sợ mà còn thấy quý anh em của Tuấn hơn. Đa số người già trong khu trọ trước giờ đều nghĩ giang hồ xăm trổ là ghê gớm, cần tránh xa. Thì nay thấy anh em Tuấn cười đùa sảng khoái, từ trong nhà họ cười móm mém. Ai bảo cứ giang hồ là xấu đâu. Tối ngày hôm sau, tại nhà hàng Trúc Đào, một nhà hàng khá sang trọng, chuyên phục vụ những món hải sản tươi sống. Hương đã đặt sẵn một bàn gần cửa sổ hướng nhìn ra bên ngoài biển. Đúng như hẹn, Tuấn có mặt lúc 7 giờ tối. Vừa bước vào cửa, đã có người hướng dẫn Tuấn đến bàn mà Hương đang ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Tuấn, Hương vội vàng chỉnh lại quần áo, liếc nhanh qua gương cầm tay, rồi đon đả đứng dậy mỉm cười. Anh đến rồi ạ, anh ngồi đi. Tuấn cũng khá bất ngờ, vì hôm nay Hương trang điểm hơi khác. Ngoài Vân ra, thì đây là lần đầu tiên Tuấn đi ăn cùng một người phụ nữ khác, lại còn trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng Tuấn cũng không tỏ vẻ gì là bối rối, bởi khoảng thời gian gần một năm bên Hồng Kông, Tuấn còn tiếp xúc với những người có số má tại những tổ điểm còn hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần. Thứ làm Tuấn hồi hộp, chỉ là người phụ nữ đối diện mà thôi. Hương nhìn Tuấn khẽ mỉm cười. Anh Tuấn hôm nay nhìn khác quá. Tuấn đáp, sao vậy? Nhìn tôi lạ lắm à? Mấy thằng em nó cứ bắt mặc vest, chứ thực ra tôi thấy gò bó khó chịu lắm. Hương xua tay. Không đâu, anh mặc vest trông phong độ mà đẹp lắm. Nhìn cứ như mấy người Tây ấy, em chưa thấy ai mặc vest mà đẹp như anh cả. Bình gọi món nhé, anh muốn ăn gì? Tuấn trả lời, tôi dùng gì cũng được, không cần cầu kỳ đâu, tôi đến đây là để bàn chuyện cô nói. Hương nhẹ nhàng mở quyển menu rồi vừa xem vừa nói. Cứ dùng bữa trước đã, vậy để em gọi nha. Hương vẫy tay gọi phục vụ rồi chọn những món ngon trong menu. Kèm theo phục vụ đem ra một chai rượu Tây loại ngon. Càng nhìn Tuấn, Hương lại càng thấy mê. Nhưng Hương không phải loại đàn bà mê trai mù quáng. Đúng như lời Long nói, với khả năng của mình, Hương dường như nhìn thấy được những điểm mạnh cũng như tố chất của Tuấn. Chẳng những vậy mà Hương bất chấp sĩ diện. Bởi so với Tuấn lúc này, thì Hương có nhiều hơn mọi thứ, từ tiền bạc, công việc cho đến cả tiếng nói. Còn Tuấn đơn thuần chỉ là một thằng xe ôm. Trước khi Tuấn xảy ra ẩu đà với đội của Bâu, Hương có cảm tình với Tuấn thật, nhưng đó chỉ là tình cảm nam nữ động lòng khi va chạm cơ thể. Còn bây giờ, ngoài thứ tình cảm đó ra, Hương còn biết được Tuấn rất có bản lĩnh, rất hợp với công việc mà Hương đang làm. Long nói Tuấn đang đi câu, nhưng thực ra Hương cũng đang nhẹ nhàng thả thính. Bởi một người sắc sảo bươn trải như Hương có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của một người đơn giản như Tuấn. Hương thừa xanh xòi của một người đàn bà lõi đời, trong khi đó Tuấn lại quá đơn giản. Ngoài chuyện đánh đấm, liều lĩnh, gan lì ra, thì Tuấn không biết cách hiểu được nội tâm của người khác. Bên trong nhà hàng, đồ ăn đã được bê ra. Phía bên ngoài, đứng sau gốc cây chỗ hàng ghế đá, vị trí có thể nhìn được vào bên trong chỗ bàn Tuấn đang ngồi. Tiếng xì xào khẽ vang lên. Này, có nhìn thấy gì không? Long đáp. Để yên tao xem nào, chúng mày dung thế nhìn cho được. Rồi, bê ra rồi, đủ, cả con cua to lắm, lại còn hào sống, cả gỏi. Trái kia là trái gì ấy nhỉ, nhưng mà nhìn cũng có vẻ đắt. Thôi xong rồi, à ta cho đại ca an toàn những món tăng cường tinh lực. Chết giờ, nhìn kiểu ăn mặc rồi gọi mời thế kia, không hổ danh là hồ ly tinh. Đà răng lấy cái ống nhỏ mà Long đang cầm rồi cũng đòi xem. Vừa xem đà vừa cười khúc khích. Hê, hey, công nhận á, à này ghê thiệt, lại chịu chi nữa. Mà sao nhìn đại ca lúng túng thế nhỉ, không giống đại ca chút nào. Long nói, bọn mày không ở chung buồng với đại ca nên không biết. Đại ca là người đơn giản, những chuyện như này anh ấy không biết nhiều đâu. Thế nên ta mới phải đi ra tận đây canh chừng. Đà thắc mắc, nhưng tại sao lại phải canh chừng? Cùng lắm là ta đưa đại ca vào khách sạn chứ có gì đâu. Long đáp, chúng mày không biết suy nghĩ à? Vừa qua chúng ta đã gây ra một vụ ồn ào, dù có thể coi là thắng, nhưng so với chúng nó, chúng ta không là gì cả. Sẽ ra sao nếu để đại ca một mình rồi chúng nó đánh úp? Át hẳn đám người đó chưa để yên đâu. Cẩn tắc vô ai nấy, cứ đi theo cho chắc, có gì còn kịp thời ứng cứu, chứ còn việc đại ca lên giường với ả thì chắc chắn rồi. Đà hỏi, dựa vào đâu mà mày khẳng định như vậy? Long nhếch mép cười. Cứ tin tao đi, từ nãy đến giờ ả chuốc cho đại ca khá nhiều rượu Tây, Phải về sau mới ngấm. Có bản lĩnh đến mấy thì đại ca vẫn là đàn ông. Rượu vào, lại thêm quãng thời gian trong tù, tất cả đều đang nằm trong toan tính của à Hường kia. Nhưng không sao, cứ để à ta nghĩ mình là người đi câu đi. Dây đã được giật, nhưng biết đâu dưới nước không phải con cá mà lại là thợ lặn. Tao tìm hiểu rồi, chồng à đã chết hơn 2 năm trước. Trước đây à cũng chỉ phụ giúp chồng thôi. Nhưng sau khi chồng chết thì à đứng ra quản lý tiệm cầm đồ, cũng không phải là nhà của à đâu. Thuê mặt bằng của người nhà bên gia đình chồng thôi, cũng thuộc dạng có tiền. Nhưng một con đàn bà thì sao có thể khiến cho đám đàn em nể phục được? Nợ xấu từ ngày chồng à chết không thu hồi được. Nếu muốn vực dậy à cần một kẻ có tiếng nói và có bản lĩnh. Nhưng chồng à trước kia cũng có quan hệ với đám giang hồ ở đây, nên cũng chẳng ai dây vào à để mất chất. Và rồi đại ca của chúng ta xuất hiện, quá phù hợp với những gì mà à cần. Không chỉ vậy lại còn chất lừ. Xem ra à quyết tâm răng lưới bắt đại ca phe này rồi. Đà cùng mấy anh em đứng sau nghe Long nói mà mắt tròn ngạc nhiên. Đà gật đầu ra chiều tâm phục trước những phân tích của Long. Sợ thật, mà sao mày biết rõ về à ta thế? Mày theo dõi người ta? Long trời, thằng ngu, việc gì phải theo dõi? Tao chỉ cần đến tiệm cầm đồ của mụ, rồi lê ra hàng nước gần đó dò hỏi là người ta kể hết. Mà đó chỉ là ít thông tin thôi. Còn mục đích của tao không phải mấy cái thông tin vớ vẩn đấy, mà là tài sản của mụ có bao nhiêu. Chỉ cần đại ca nghe theo tao quả này, đảm bảo thời gian anh em chúng ta có số má ở mảnh đất này sẽ rút ngắn lại một cách nhanh nhất có thể. Để xem. À sẽ bàn chuyện gì với đại ca? Nhưng tao có thể đoán à dụ dỗ đại ca về làm cho mình một chức quản lý hay gì đó chẳng hạn. Đàn bà thủ đoạn, lại là người biết làm ăn, biết kiếm tiền và có tham vọng. Nếu để đại ca một mình thì e là đại ca sẽ bị nuốt chừng mất. Anh Tuấn là kiểu người chỉ cần cho một bữa rượu thịt, anh ấy sẽ đối đãi lại hết lòng. Nhưng thế mới là người mà chúng ta muốn đi theo. Đà đáp. Nghe mày nói, tao mới thấy đúng. Đại ca luôn sống hết mình vì người khác mà không toan tính. Hôm nay tao lại nể mày thêm một phần rồi đấy Long ạ. Tính toán phân tích cứ như thần ấy. Thế mà trước này tao cứ nghĩ mày là một thằng chỉ biết đánh nhau, vậy mà cũng bị đại ca đấm cho một phát đã gục. Long cay cú. Im mẹ mày mồm đi, là 2 đấm nhé. Nhưng cũng nhờ vậy mà tao thay đổi suy nghĩ. Đúng là trên đời này có những kẻ mạnh không tưởng. Thời gian ở cùng đại ca trong tù, tao cũng học được từ đại ca nhiều thứ. Đại ca đúng là một người đàn ông có khí chất. Tao tin chắc kiểu gì đại ca cũng trở thành kẻ đứng đầu ở đây. Chỉ là đại ca không có hứng thú với việc này lắm. Mà thôi kệ đi, xem tiếp đã. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.